Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Thần Bí Sát Thủ, 2, chương 805, Thần Bí Sát Thủ, 2, một cái Triệu Quốc công chúa, ở trong cung vô quyền vô thế, bọn họ một chút cũng không sợ hãi đắc tội, ta hiện thời đã bị nàng hại thành như vậy, cũng bất quá treo một cái mệnh. Nàng cái này chờ không kịp muốn ta tử, đơn giản chính là tưởng ở cuối cùng cho ta vu oan một cái không khiết đắc tội danh mà thôi, ta có. Cái gì cũng may ý cuối cùng làm cho nàng tra tấn một chút. Ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng, như ý thân thể suy yếu. Nhưng là một đoạn này nói, lại nói thê lương tiêm tế, làm cho người ta tim gan run sợ, da đầu run lên, như ý, có ta ở đây. Bọn họ không dám đem làm sao ngươi dạng, Cơ Thiên Lưu vội vàng nói. Sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, thật sự cùng bọn họ đi rồi. Những người này có bị mà đến, như ý một khi đi theo đi. Nàng như vậy suy yếu, chỉ sợ có đến mà không có về. Mấy năm nay, đa tại Trường An quân chiếu cố, như ý vô cùng cảm kích, nhưng là Trường An quân ân tình. Đời này kiếp này chỉ sợ như ý đều vô lực báo đáp. Nếu quả có kiếp sau, nguyện làm quân làm trâu làm ngựa, như ý rũ xuống rèm mắt. Ho khan vài tiếng, đỡ Nhụy Nhi thủ đứng lên, như ý Cơ Thiên Lưu vừa muốn nói gì, bỗng nhiên âm lãnh phong không biết theo chỗ nào thổi tới. Trúc chi thượng hỏa diễm lay động, lúc sáng lúc tối, vài cái cấm vệ đánh một cái rung mình, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Sao lại thế này, hảo, giống như có cái gì vậy vào được, đứng ở mặt sau cùng một gã cấm vệ dè dặt cẩn trọng nói. Hắn vừa mới, quả thật là nhìn đến có cái bóng đen theo bên người chợt lóe lên nha. Nhưng là hiện tại này trong phòng liền mấy người như vậy a, chẳng lẽ là thiếu nói bậy, cầm đầu cấm. Vệ lạnh lùng quát, chẳng qua là bên ngoài gió lạnh khả, nhưng là cửa sổ khép chặt. Gió lạnh thế nào thổi vào, cái kia cấm vệ tiếng nói vừa dứt. Bỗng nhiên âm lãnh phong lại thổi bay đến, mà lúc này đây, chẳng phải một trận liền đi qua, mà là chỉnh gian trong phòng, yêu phong nổi lên bốn phía, rét lạnh thấu xương, nơi nơi tàn sát bừa bãi. Trúc chi thượng, mấy chục chi ngọn nến bị thổi làm xích đu hoàng, một chi tiếp theo một chi tắt, sao lại thế này a, tối bên ngoài cái kia nói chuyện cấm vệ giơ binh. Khí, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, kia binh khí lại bỗng nhiên bị chính hắn đâm vào bản thân ngực lý, một câu nói đều không có lại nói. Liền té trên mặt đất đã chết, máu tươi chảy nhất, khi đó, còn có mấy chi ngọn nến thiêu đốt, bởi vậy kia quỷ dị một màn, tất cả mọi người thấy được có quỷ a, cấm vệ nhóm bắt đầu kêu to lên. Thừa lại sáu cái nhân loạn thành hỗn loạn. Không cần loạn bình tĩnh là ai, giả thần giả quỷ đã cho ta nhóm có sợ hãi sao, cầm đầu cái kia cấm. Vệ lá gan lớn hơn một chút, nhưng là hô quát thủ hạ thanh âm, cũng không khỏi mang theo âm dung. Cơ Thiên Lưu từ nhỏ lá gan sẽ không đại, sợ tới mức bỗng chốc ngồi ở trên giường. Nhưng một cái chớp mắt sau, vẫn là nâng tay chống đỡ như ý. Như ý, không phải sợ, ta... Ta ở, như ý cùng Nhụy Nhi ôm thành một đoàn. Càng là sợ hãi nói không ra lời. Ngọn nến tắt, dần dần, chỉ còn lại có cuối cùng mấy chi. À, ánh sáng dần dần hôn ám xuống dưới thời điểm. Trong đó một cái cấm vệ hô to. Vung trường kiếm, đem bên người đội hữu đầu bổ xuống, máu tươi phun ở một người khác trên mặt. Người nọ thét chói tai, tựa hồ thấy cái kia giết người ánh mắt đỏ. Cho rằng hắn bị quỷ bò lên, muốn giết chết bọn họ, bởi vậy cũng ngoan quyết tâm đến, rút ra kiếm đem người nọ đầu cũng chặt bỏ đến ngọn nến tiếp tục tắt. A, phẳng phất nhiều minoa quân bài ngã một khối, thừa lại cấm vệ nhóm đều là vì sợ hãi hội bị giết chết, mà xuất ra vũ khí đến cho nhau chém giết, hết chương.